cứ việc Tel Inais là bị Long Cốc trưởng lão Stan Uy giết chết, mà Samin cùng Tel Inais lại là công bằng quyết đấu, nhưng chỉnh chuyện này chân chính mạch rất rõ ràng, đây là A Thơ hoàng tử mượn cơ hội hướng đế đô phát ra nào đó tín hiệu. Lần này sự kiện tính chất không giống bình thường, hiện giờ A Thơ hoàng tử một mình đi theo Father Uy tiến vào đế đô, phải là vì hướng Z đại đế giải thích cùng bàn giao. Nhưng là vị này Tam Điện Hạ rõ ràng không có trực tiếp tới gặp mặt Z đại đế, mà là đem vị này bệ hạ phơi ở một bên, công khai đi Tử Uyển cung thấy tình nhân cũ. Vị này tình nhân cũ có một danh nghĩa, đó chính là Tam Điện Hạ thúc thúc chính thê. Bệ hạ, ăn xê thăm dò mà hỏi một câu, Tam Điện Hạ tiến vào Tử Uyển cung sau, tựa hồ mở ra nào đó che đậy đạo cụ, bên ngoài người không thể cảm giác đến trong đó phát sinh hướng đi, có muốn hay không ta dẫn người đi Tử Uyển cung? Không. Z đại đế lập tức lắc đầu, không nên tới gần Tử Uyển cung, ta lại muốn nhìn một chút hắn có thể làm được cái gì tới. Vâng. An Cê trong nội tâm nghi hoặc nhưng không có hỏi nhiều, lập tức khom người lui ra Tử Uyển cung. Nhu hòa ánh trăng đem trong hoa viên hai cái bóng dáng kéo cực kỳ lớn lên. Vơ ra ni cơ gió nhẹ màu vàng nâu mái tóc, đem hắn cái ly rót đầy. Đây là ta dựa theo ngươi phương pháp chế tác trà, không biết như thế nào đây. Mùi vị không tệ. Trần Duệ phẩm phẩm, cười nói. Bất quá nói thật, cùng y xa so với khó tránh khỏi có chút chênh lệch. Lão sư còn phải cố gắng mới được. Y xa không chỉ có mỹ mạo thông minh, hơn nữa khéo tay, lão sư làm sao có thể cùng nàng so với. Vơ ra ni cơ lắc đầu, lộ ra bi thương vẻ. Chỉ tiếc, Gia Lơ không có chết, chỉ là bị thương nặng, đi một chỗ tĩnh dưỡng. Trần Duệ thần thần bí bí nói, đó là một bí mật, thỉnh lão sư giữ bí mật. Vậy là tốt rồi. Vơ ra ni cơ buông lỏng một hơi, yên tâm, ta không phải lắm miệng người. Bất quá lần này ta gặp được nguy hiểm là thật, suýt nữa chết. Trần Duệ nhún nhún vai, lão sư bất an an ủi ta một chút sao. Vơ ra ni cơ nhìn chăm chú vào hắn, đột nhiên thở dài một hơi, ta không biết phải an ủi như thế nào ngươi. Có lẽ, nhất hẳn là an ủi là vị kia Lan Biết E công chúa. Ta nhớ được, nàng trước kia tại học viện thời điểm là một rất đơn thuần, cũng rất đáng yêu nữ hài tử. Ngươi tại sao phải như vậy tổn thương nàng? Không phải ta muốn thương tổn nàng, đây là chính nàng yêu cầu. Trần Duệ chìa chìa chính mình trong lòng, ta chẳng qua là may mắn gặp dịp, lợi dụng cơ hội này. Tại trong hôn lễ cầm, tiểu A Thơ vẫn muốn nói chuyện hướng tất cả mọi người nói ra mà thôi. Ngươi là nói Lan Biết E chính nàng. Vơ ra ni cơ ăn cả kinh, lại hữu ý vô ý mà xem nhẹ phía sau hắn mà nói. Người rồi cũng thay đổi. Trần Duệ nghênh tiếp nàng tầm mắt. Thật giống như ngươi, ta đồng dạng. Vơ ra ni cơ mắt xanh trong bịt kín nhàn nhạt sương mù. Là, chúng ta đều biến. Hoàn cảnh, nhất là thời gian có thể thay đổi biến người. Nhưng là, vô luận hoàn cảnh như thế nào thay đổi, có nhiều thứ đều không nên bị thay đổi. Ngươi cảm thấy thế nào, lão sư? Ta không biết. Vơ ra ni cơ nhẹ nhàng rời tầm mắt. Ta chỉ biết là, có nhiều thứ đã thay đổi tự không khả năng trở lại đầu. Đầu tiên, chúng ta hẳn là xác định, nó đến cùng có hay không chân chính thay đổi qua. Trần Duệ uống xong trong chén trà, vơ ra ni cơ nhưng không có một lần nữa cho hắn châm trên, để xuống ấm trà. Hôm nay làm sao muộn như vậy còn tới xem ta. Đột nhiên rất muốn thấy lão sư, sẽ tới. Một hồi thuận tiện đi gặp vị kia bệ hạ. Thuận tiện thấy bệ hạ. Vơ ra ni cơ nhẹ nhàng. Còn không mau đi đại điện, thời gian không còn sớm, đừng cho bệ hạ chờ trực. Lão sư, ngươi sai, ta là cố ý tới gặp ngươi. Về phần bệ hạ chỗ đó, thật chỉ là thuận tiện mà thôi. Trần Duệ ngự khí thập phần chân thành tha thiết. Huống hồ, lúc này đây qua đi, ta cũng không biết có thể không lại gặp được sư phụ. Vơ ra ni cơ hơi khẽ chấn động, tại sao phải nói như vậy? Vị kia đại đế đối với ta cảnh giác càng ngày càng nặng, không ngừng thi triển đủ loại thủ đoạn hạn chế ta. lần này ta không thể nhịn được nữa, nhổ hắn tại Kim Diệu lãnh địa bày một con cờ, cũng tương đương cho hắn một cái mượn đề tài để nói chuyện của mình lý do. Nếu như vận khí không tốt mà nói, ta nhưng có thể sẽ không còn được gặp lại lão sư. Hắn sao có thể làm như vậy? Vơ Gia Ni Cơ rung giọng nói, bất kể như thế nào, các ngươi cuối cùng là phụ tử, ngươi còn từng là hắn thương yêu nhất nhi tử. Thương yêu nhất nhi tử thì thế nào? Vì này Trương Vương tòa, vì quyền thế, thủ túc tương tàn, phụ tử bất hòa, trong lịch sử ví dụ cử rất cử. Chỉ tiếc, Trần Duệ thần sắc có chút ảm đạm, không phải vì Trần Duệ, mà là vì A Thơ. Chỉ tiếc, bệ hạ không biết, tiểu A Thơ muốn là cái gì? Vơ Gia Ni Cơ than nhẹ một tiếng, ngươi tuy nhiên biến rất nhiều, nhưng là, ta nhìn ra được, bệ hạ chỗ chấp nhất đồ vật này nọ, ngươi tỉnh không để ý. Trần Duệ lông mày có chút lắc lắc, lão sư, ngươi biết ta nghĩ muốn cái gì? Có lẽ chỉ là một chén này trà, một cái yên tĩnh sân nhỏ, một cái có thể để xuống tất cả mặt nạ cùng gánh nặng tới nói chuyện người. Vơ Gia Ni Cơ mắt xanh trong phát ra nhẹ nhàng dịu dàng, thật giống như năm đó tiểu A Thơ như vậy. Xem ra, ta thật có rất nhiều thứ không có đổi. Trần Duệ một câu hai ý nghĩa nói, tiểu A Thơ cũng tốt, A Thơ cũng tốt, một mực đều có cộng đồng đồ vật này nọ, có chút trùng hợp, có lẽ không chỉ là ngẫu nhiên. Tóm lại, ta thật cao hứng, có thể có như vậy một ly trà, một cái yên tĩnh sân nhỏ, còn có một. Tốt, tiểu A Thơ, Vơ Gia Ni Cơ cắt đứt hắn muốn nói mà nói, mở rộng cửa lòng, cùng bệ hạ hảo hảo nói một chút. Hắn dù sao cũng là sủng ái nhất phụ thân ngươi, chỉ phải hiểu ngươi chí hướng, hắn sẽ không làm khó ngươi. Không, bây giờ còn không đến lúc đó. Trần Duệ thật sâu nhìn Vơ Gia Ni Cơ một cái. Lão sư đã để cho ta mở rộng cửa lòng, vì cái gì chính mình lại đem trong nội tâm cửa gắt gao mà khóa bắt đầu. Ngươi thật nên đi. Vơ Gia Ni Cơ tránh đi vấn đề này, làm như hà quyết định nào đó quyết tâm. Đây là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Ta sẽ không lại gặp ngươi, ngươi cũng không cần rồi hãy tới tìm ta. Chúng ta, cuối cùng là hai cái thế giới người. Lúc này, tại khác một chỗ, hoặc là nói một cái thế giới khác. Mia Sở Vương quốc Hoàng Lăng, thế giới dưới lòng đất. Đây là một tòa tế đàn, tuy nhiên chỉ có 3 tầng lầu cao, nhưng có một loại khí thế bàng bạc. Bất quá, nó làm cho người cảm giác cũng là lành lạnh cùng kinh hãi, bởi vì chung quanh đều là từng tòa do thi cốt tích lũy đổ bê tông tháp cao cùng từng cái thi đường. Phủ kín toàn bộ bao la thế giới dưới lòng đất, cũng không biết hy sinh nhiều ít đầu tánh mạng mới có thể hoàn thành này một mảnh có thể nói kỳ tích, đồng thời cũng có thể nói nhân gian địa ngục, khu kiến trúc. Trên tế đàn là hai cái mặc màu đỏ thẫm áo choàng cùng mặt nạ thần bí nhân, Cu Chi cùng Lâu Te Y. Hai người này danh tự nhất định là cá giả danh, nhưng là cái loại này trang phục cũng là chính cống thân phận đại biểu Hắc Tử Đồ Tông Chủ Giáo. Ở đây trừ hai đại tông chủ giáo bên ngoài, còn có mấy khu vực đại chủ giáo cùng người phụ trách chủ yếu, cùng với giáo hội mạnh nhất vũ lực đại biểu, hủy diệt sứ giả. Hủy diệt sứ giả cao cấp nhất là đại hủy diệt sứ giả, chỉ có hai cái, thực lực đều là bán thần trình tự, mà bình thường hủy diệt sứ giả có 6 cái, thấp nhất cũng là quốc gia sơ đoạn, trong đó liền bao hàm vị nào được xưng mạnh nhất hủy diệt sứ giả, Tu La. Đây là trăm năm một lần chủ tế, trừ vị kia chỉ nghe kỳ danh không thấy kỳ nhân giáo tông bên ngoài, thần bí giáo hội cơ hồ tất cả tinh anh đều tập trung ở nơi này. Cùng Kim Huy Địa Cung chưa thấy thành, sợ hãi, chủ tế đàn so sánh với cái này, oán hận, chủ tế đàn đã tương đối đầy đủ, từ bên ngoài nhìn vào, lịch sử hẳn là còn tương đối đã lâu. Tham gia chủ tế tự đều là trọng yếu nhất hắc tử đồ, những người này tại tiến vào lúc cũng muốn thông qua tầng tầng kiểm tra cùng nhất tin cậy tín ngưỡng nghiệm chứng. Không cụ bị chân chính hủy diệt tín ngưỡng người căn bản không cách nào thông qua. Bởi vì có Kim Huy Địa Cung, sợ hãi, chủ tế đàn bị phá hủy giáo huấn, nguyên bản liền cường đại hơn, oán hận, chủ tế đàn lần nữa tăng mạnh phòng bị. Bên ngoài là ngưng tụ vô số oan hồn cường đại niệm lực, có những thứ này tinh anh nhất hủy diệt sứ giả, tăng thêm có thể tiếp nhận các nơi oán hận, tín ngưỡng cốt tháp lâm cùng chủ tế đàn bản thân lực lượng. Mặc dù là ngụy thần cấp cường giả, nếu muốn đột phá phòng ngự cưỡng chế xâm nhập cũng tương đối khó khăn. Chẳng qua là thường thường kiên cố thành lũy luôn từ bên trong bắt đầu bị công phá. Cái gọi là tín ngưỡng kiểm nghiệm cũng không phải là phải hết sức cẩn thận. Đối với bản thân tự là hủy diệt tu la mà nói, chỉ cần vận dụng bản năng ý chí, có thể thoải mái thông qua cái loại này hủy diệt tín ngưỡng kiểm nghiệm. Hơn nữa tinh thuần vô cùng hủy diệt khí tức còn bị xem vì lần này thần hàng tế tự ở bên trong có khả năng nhất được đến chúa tể ưu ái nhân tuyển một trong. Tế tự bắt đầu, vô số huyết dịch cùng tánh mạng luyện liền tinh hoa bị đầu nhập tế đàn. Hoàn thành một loạt phiền phức nghi thức sau, tất cả cốt tháp lóng lánh ra mãnh liệt hủy diệt khí tức, vô số huyết sắc mờ mịt quanh quẩn tại thân tháp. Một cổ sen lẫn tín ngưỡng đặc thù nguyên lực hướng trung ương nhất chủ tế đàn vọt tới. Ước chừng nửa giờ sau, cốt tháp lâm huyết sắc dần dần mỏng manh, mà toàn bộ màu đỏ sậm chủ tế đàn biến thành tiên hồng sắc. Trung ương một cái lõm nhập tế trong hầm không gian bắt đầu vặn vẹo, xuất hiện một cái dòng nước xoáy loại nhập khẩu, phát ra huyết hồng hào quang tới. Những thứ kia bị đầu nhập tinh hoa tại đây huyết hồng hào quang dưới tác dụng, ngưng tụ thành một khỏa màu đỏ như máu viên châu, ẩn ẩn lộ ra hắc sắc điện mang. Thủ hộ tại trên tế đàn tu la chứng kiến viên này huyết châu, trong mắt bỗng dưng phát ra kỳ quang, một cái quen thuộc tên bay lên chạy lên não. Ngọc huyết yên, Cu Chi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, cùng lâu te y liếc nhau, xem ra lúc này đây chúa tể hàng lâm lực lượng không thể thắng được dĩ vãng, chỉ là hàng lâm trước khí tức lây nhiễm, liền ngưng tụ thành nguyên bản cần vô số tánh mạng hiến tế mới có thể được đến, đồng đẳng với thần khí cường đại bảo vật. Cốt tháp lâm trong huyết khí càng ảm đạm, tinh hoa lực đều tập trung ở chủ trên tế đàn, tự thân lực lượng bắt đầu trên phạm vi lớn giảm xuống. Chủ tế đàn run rẩy lên, trung ương này huyết hồng dòng nước xoáy biến thành một đạo cột sáng, lên tới thế giới dưới lòng đất trên nóc. Huyết sắc quang mang mang theo cường đại hủy diệt khí tức tán phát ra. Phụ cận hắc tử đồ nhóm rõ ràng mà cảm nhận được cái loại này, thần linh, uy năng, đều lộ ra cuồng nhiệt tầm mắt. Long Hoàng Đế Quốc Hoàng Cung, Tử Uyển Cung, Vơ Gia Ni Cơ tử hồ cảm ứng được cái gì, thân thể chấn động. Lão sư, làm sao ngươi? Trần Duệ ân cần mà hỏi thăm. Ta không sao. Vơ Gia Ni Cơ thanh âm ẩn ẩn lấy một tia nôn nóng, ngươi đi đi, xa xa mà lúc này rời đi thôi, rời đi Long Hoàng Đế Quốc. Tốt, Vơ Gia Ni Cơ, Trần Duệ lúc này đây không có lại xưng hô, lão sư đứng dậy, để cho ta mang ngươi cùng đi à, cùng một chỗ lúc này rời đi thôi, đi một cái vùng đất mới phương, khởi đầu lại sinh hoạt, vô luận ngươi nghĩ lấy thân phận gì, tỷ tỷ. Lão sư hoặc là cái khác, nếu như ngươi chán ghét ta làm bạn, ngươi cũng có thể lựa chọn tuyệt đối tự do. Này, là, tiểu A thơ, cuối cùng cũng là nhất một cái bự tâm nguyện. Nhìn xem cặp kia chân thành ánh mắt, Vơ Gia Ni Cơ tay bắt đầu khẽ run lên, tựa hồ đang liều mạng đè nén cái gì. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com chương 1014, hàng lâm oán hận, không đáng. Vơ Gia Ni Cơ lắc đầu, thật không đáng, ngươi căn bản không biết. Vơ Gia Ni Cơ, ta biết rõ ngươi kinh nghiệm rất nhiều thống khổ cùng đau khổ. Trần Duệ đi đến Vơ Gia Ni Cơ trước người, cầm tay nàng, lúc trước, tiểu A Thơ, không có năng lực cho ngươi thoát ly đau khổ, nhưng là, hiện tại ta, có, không. Vơ Gia Ni Cơ cúi đầu xuống, tay run rẩy được lợi hại hơn, ngươi không biết. Ngươi cái gì cũng không biết. Trần Duệ than nhẹ một tiếng. Ngươi sai. Kỳ thật, ta biết rõ. Không. Vơ Gia Ni Cơ nắm chặt nắm tay, đốt ngón tay đã bởi vì dùng sức mà trắng bệch. Đột nhiên quyết định loại ngẩng đầu, dùng sức mà đưa tay giãy ra, thét to. Ngươi có biết hay không, là ai làm hại ngươi đang ở đây bên ngoài lang bạc kỳ hồ 7 năm, đánh mất tuyệt đại bộ phận trí nhớ. Trần Duệ thật sâu mà chăm chú nhìn ánh mắt của nàng, này chỉ là một ngoài ý muốn, vô luận nguyên nhân là cái gì, tiểu A Thơ cũng sẽ không trách ngươi. Vơ Gia Ni Cơ sắc mặt biến, ngươi. Ngươi thực sự biết. Nếu như cầm trí nhớ biến mất cho rằng tử vong, như vậy, hắn đã chết. Ta chỉ là một lần nữa đắp nặn trí nhớ người, hoặc là một lần nữa sống lại người, có được bộ phận nguyên bản, tiểu A thơ, ý thức. Trần Duệ sống lại thế giới này đến nay, lần đầu tiên nói ra lớn nhất, chân tướng, cứ việc chỉ là một ngữ hai ý nghĩa, chỉ đầu mình, nhưng là, tại đây bộ phận trong trí nhớ, hắn lớn nhất chấp nhất một mực đều tồn tại. Bất kể đi qua phát sinh qua cái gì, ngươi thủy chung đều là, tiểu A thơ, trong nội tâm người kia, ngươi có thể không thích hắn, có thể không thương hắn, thậm chí có thể tổn thương hắn, nhưng là, ngươi không cách nào ngăn cản hắn muốn cho ngươi hạnh phúc trái tim đó, cho dù có chỉ là nhìn xa xa ngươi hạnh phúc. Vơ ra ni cơ cả người đều ngơ ngẩn, khóe mắt một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống, nhanh chóng hòa tan tại cái khăn che mặt bên trong. Đi theo ta đi, vơ ra ni cơ, lúc này rời đi thôi. Rời đi tất cả thống khổ cùng oán hận, một lần nữa lựa chọn nhân sinh của chính mình, chân chính đi tự do lựa chọn. Lúc này Mia Sở Vương quốc hoàng lăng lòng đất, chủ tế đàn huyết hồng cột sáng càng nóng bỏng cùng tiên diễm, toàn bộ khổng lồ thế giới dưới lòng đất bị chiếu lên một mảnh tươi sáng, tất cả cốt tháp trên thi thể phảng phất sống bình thường, đồng thời phát ra quỷ dị thanh âm, phảng phất tại rên rỉ cùng kêu rên, vô số oan hồn bình thường hồng vụ điên cuồng mà tuôn hướng cột sáng. Cốt tháp phụ cận huyết sắc mờ mịt đã hoàn toàn bị cột sáng thu nạp không còn, đá lởm chởm bạch cốt cũng dần dần biến thành màu xám trắng, giống như có lẽ đã cầm tích xúc không biết bao nhiêu năm lực lượng toàn bộ truyền cho chủ tế đàn. Cột sáng ngưng tụ thành một cái cự đại huyết sắc hư ảnh, huyền phù tại chủ trên tế đàn khoảng không. Tất cả hắc tử đồ đều thành kính mà quỳ xuống tới, mở ra hai tay, nhắm ngay thiên không. Lớn tiếng niệm niệm lấy lời ca tụng Tu La cũng ở đây trong đó. Sau mặt nạ trên mặt lộ ra một cái giữ kín như bưng nụ cười. Hai dâu Đích Ha Di, Tử Uyển Cung. Vơ ra ni cơ lễ quang chỉ là trôi qua tức thì, ánh mắt đã đổi thành hờ hững. Phi thường cảm động lời kịch, tiểu A thơ. Hoặc là, A thơ. Tay nàng ngả vào trên mặt xa trước, chậm rãi kéo xuống, đáng tiếc. Ngươi không rõ đồ vật này nó quá nhiều, tỉ như, ta đây phó bộ dáng. Từ Trần Duệ nhìn thấy vơ ra ni cơ ngày đó lên, nàng vẫn đều đeo đặc thù cái khăn che mặt, trừ cặp mắt kia bên ngoài. Thấy không rõ còn lại ngũ quan rõ ràng chi tiết, hiện giờ rốt cục tháo xuống cái khăn che mặt. Nguyên vốn phải là trong trí nhớ một ít trương khiết hoàn mỹ, xinh đẹp động lòng người mặt, lại biến thành đáng sợ diện mục. Trên mặt che kín làm như phù chú loại ấn ký đường vân thật giống như sống bình thường, tại chậm rãi bí động vạn vèo, lộ ra vẻ dữ tợn vô cùng. Đường vân từ mặt một mực lan tràn đến dưới cổ phương bị quần áo che khuất bộ phận, có thể tưởng tượng được đi ra, còn lại thân thể bộ phận hẳn là cũng có đáng sợ như vậy, hoa văn. Trần Duệ cẩn thận quan sát đến những thứ kia, hoa văn. Hắn có thể đủ rõ ràng mà cảm giác được trong lúc này ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh lực cùng quỷ dị khí tức. Loại này tồn tại có điểm cùng loại kén tia tử một loại sống nhờ sinh vật, ký sinh tại sinh vật thân thể trên, hấp thụ bản thể lực lượng cùng chất dinh dưỡng, cho đến sinh vật thân thể tử vong. Đồng dạng là hồn biến thể, vơ ra ni cơ cho Trần Duệ cảm giác, cùng chứng kiến qua ải nhân vương nhân khắc đám người hoàn toàn bất đồng. Trên người nàng tản ra một loại chân chính cần ngưỡng mộ cùng run rẩy khí tức, từ trong ra ngoài, phảng phất là thâm uyên chúa tể một cái phân thân, vốn có khí thế tuyệt không phải bình thường quốc gia cấp cường giả có khả năng so sánh với. Su Ôn An Ly từng nói qua, số rất ít người có thể được đến, thần linh, tán thành, được ban cho, chủ tể chi tâm, thực lực cùng tiềm lực trên diện rộng tăng trưởng. Nguy cấp thời khắc có thể triệu hoán thần linh ý chí, cùng thần linh lực dung hợp, phát huy ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng, oán hận tâm, nhất định bởi vì nguyên nhân. Vơ ra ni cơ thấy Trần Duệ kinh ngạc, phảng phất doa ngốc, lạnh lùng cười, giơ tay lên. Bóng loáng trắng nõn bàn tay bắt đầu nhanh chóng biến hóa, biến thành một con kinh hãi móng vuốt, chừng dài một thước sắc bén móng tay phảng phất lưỡi đao bình thường. tại dưới ánh trăng phát ra máu hồng sắc quang mang. Một cổ lạnh như băng sát khí nhộn nhạo ra, chung quanh hoa và cây cảnh đều héo rũ, dữ tợn trên mặt lộ ra lành lạnh nụ cười, móng vuốt chậm rãi hướng Trần Duệ với tới. Ta cái dạng này, ngươi còn muốn đem ta từ Thâm Uyên Tử lôi ra tới sao? Nhường vơ ra ni cơ giật mình là, A Thơ cũng không có lộ ra trong tưởng tượng sợ hãi thần sắc, ngược lại đón này lợi chảo tiến lên vài bước, nhàn nhạt mà hỏi một câu, ngươi đang sợ cái gì? Vơ ra ni cơ chấn động, động tác lập tức dừng tại giữ không trung. Ánh mắt ngươi trong, tràn ngập làm cho người run rẩy khí tức. Trần Duệ nhìn thẳng cặp kia xanh thẳm sắc nhãn con ngươi, nhưng là ở phía sau kia, cũng là sợ hãi. Ngươi đang sợ. Ngươi sợ hãi ta tiếp cận, sợ hãi ta đụng chạm đến ngươi bị oán hận cùng hủy diệt bao khỏa trái tim đó. Sợ hãi chính mình hội áp chế không nổi nào đó ý chí tổn thương ta. Trần Duệ chùi chùi trên gương mặt nhiệt lưu, chứng kiến ư, đây là thuộc về tiểu A Thơ, bi thương. Bởi vì hắn chứng kiến hắn đang người yêu, tại vô tận trong địa ngục giãy giụa lấy, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn thiên không một ít bôi có thể nói hy vọng xa vời ánh mặt trời. Hắn đang khóc. Vơ ra ni cơ tràn đầy hủy diệt khí tức tầm mắt run rẩy, hốc mắt sớm được vũ khí tràn đầy, tuy nhiên cố gắng khống chế được, lại như cũ không cách nào ức chế tràn mi ra nước mắt. Ngươi đã từng hỏi qua ta, nếu như ngươi đã rơi vào không thấy ánh mặt trời Thâm Uyên, ta trả lời là, ta sẽ dùng đôi tay này, đem ngươi lôi ra tới. Tin tưởng ta. Trần Duệ lần nữa vươn tay, hiện tại, đem ngươi tay, cho ta. Vơ ra ni cơ nhìn xem cái tay kia, hô hấp trở nên có chút dồn dập lên. Nhìn xem chính mình cái con kia hẳn là bị trở thành móng vuốt, tay, trần trờ. Cuối cùng hướng Trần Duệ bàn tay đi. Đột nhiên, nàng thân hình chấn động, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, móng vuốt nhanh chóng thu hồi, gắt gao mà bắt lấy chính mình bả vai. Tiểu A Thơ, nhanh lúc này rời đi thôi. Trần Duệ ăn cả kinh, vơ ra ni cơ. Đừng tới đây. Vơ ra ni cơ thân thể đều run rẩy lên, một cổ cường đại lực trường bài xích ra. Trần Duệ thân thể không tự chủ được mà được tôn sùng rời mấy chục thước. Giết, giết, giết. Nàng thanh âm biến thành tĩnh mịch gầm nhẹ, toàn thân thiêu đốt ra đáng sợ ngọn lửa, hai mắt bắn ra làm cho người sợ run hào quang, toàn bộ Tử Uyển cung tràn ngập hít thở không thông khí tức, mặt đất đều rạn nứt, vết nứt gian toát ra dung nham loại nóng bỏng cùng hỏa hồng, mãnh liệt như thể oán hận tâm tình. Chỉ có tại Ngân Nguyệt Tiên Đô tự nhiên thụ mới cảm thụ qua. Trần Duệ bản năng cảm giác được nguy hiểm, đang cảnh giác, bỗng dưng tầm mắt cứng lại, liền chứng kiến vơ ra ni cơ cái con kia đáng sợ lợi chảo sò xuyên qua chính nàng ngực. Không phải bình thường sò xuyên qua, mà là ẩn chứa tất cả hủy diệt lực lượng lớn nhất một kích. Thậm chí cả từ phía sau lưng nổi bật huyết nhận trên đều toát ra vũ khí. Huyết dịch đang nhanh chóng bốc hơi, thân hình chậm rãi yếu đuối, giống biển cả thâm thúy mắt xanh ở bên trong, oán hận cùng hủy diệt nhanh chóng ảm đạm, ngay tiếp theo trên người ngọn lửa cùng chỗ có sinh cơ, tựa hồ muốn nhiều liếc hắn một cái, cuối cùng vô lực mà nhắm mắt lại. Này trong tích tắc, Trần Duệ trong mắt hình ảnh mất đi tất cả sáng rọi, đầy đủ mọi thứ đều biến thành hắc bạch. Dừng lại tại cái đó nhu nhược thân hình bị lưỡi dao sắc bén nhập vào cơ thể mà qua một màn. Một cổ đau nhức triệt tim gan cảm giác truyền đến. Một kích này, so với trực tiếp xỏ xuyên qua lòng hắn cửa còn muốn đau đớn. Không chỉ có là thuộc về tiểu A Thơ đau nhức, còn có thuộc về chính hắn phẫn nộ cùng đau thương. Mia Sở Vương quốc hoàng lăng lòng đất chủ trên tế đàn khoảng không, cự đại hư ảnh chậm rãi mở to mắt. Mắt nhìn xuống cúng bái hắc tử đồ nhóm. Mia Sở Vương quốc hoàng lăng lòng đất chủ trên tế đàn khoảng không, cái kia khổng lồ hư ảnh ánh mắt nhìn phía dưới hắc tử đồ, bắt đầu phát ra âm thanh tới. Thanh âm này là một loại ngoài dự tính ngôn ngữ, thông qua bốn phương tám hướng cốt tháp lực lượng chấn động, hội tụ thành đám người có thể nghe hiểu được ngôn ngữ, quanh quẩn tại toàn bộ thế giới dưới lòng đất bên trong. Nhân tính bổn ác, oán hận vì vạn ác chi nguyên, tín ngưỡng hủy diệt già, có thể tại hủy diệt trong được vĩnh sinh. phá vỡ hết thảy. Sau đó một lần nữa khai sáng một cái có thể tùy ý phá hư cùng hủy diệt thế giới. Hắc tử đồ nhóm đồng thời đi theo lớn tiếng niệm niệm. Hư ảnh thanh âm không chỉ có mang theo cường đại xuyên thấu lực cùng sức cuốn hút, mà vẫn còn lộ ra không thể tưởng tượng nổi dị lực. Một vòng bôi màu đỏ như máu vũ khí phảng phất tung bay ra, tại hắc tử đồ trong xuyên toa bay múa. Những nơi đi qua, hắc tử đồ trên người chúng sáng lên điểm một cái hồng sắc quang mang, cảm giác được thân thể nhiều một cổ đặc thù năng lượng, biết là thần ân ban tặng lực lượng, đều mừng rỡ niệm niệm thanh âm càng cao hơn càng. Trong hoàng cung, Trần Duệ đè xuống trong lòng mãnh liệt tâm tình, đang muốn tiến lên, vơ ra ni cơ thân thể bỗng dưng trôi nổi bắt đầu, nguyên bản nhắm mắt lại chậm rãi mở ra tới, không có bi thương hoặc phẫn nộ, thậm chí nhìn không thấy tới bất luận cái gì kích động tâm tình, chỉ có lãnh khốc bình tĩnh. Lợi chảo từ thân thể chậm rãi rút ra, nguyên bản vết máu khô khốc lại bị phủ lên, nhưng này biểu lộ không có chút nào dao động. Phảng phất cái này thân thể không phải mình bình thường. Ngu muội tánh mạng, ngu xuẩn chấp nhất. Thanh âm này mặc dù là vơ ra ni cơ, lại cho Trần Duệ một loại khác quen thuộc cảm giác. Lại tại trong tích tắc siêu việt ta chỗ giao phó ý chí, cũng siêu việt sinh tử. Bất quá, loại này chấp nhất ý thức hoàn toàn là ta cần thiết. Lãnh khốc ánh mắt rơi vào Trần Duệ trên người, không biết con kiến hôi. Chính là ngươi nàng trong tâm linh duy nhất một đạo liệt ngân a, liền sợ hãi đều quên hiển lộ sao? Chỉ cần cho ngươi triệt để chôn vùi, cái này hàng lâm thân thể có thể đạt tới hoàn mỹ. Ánh mắt kia lóe lên, khủng bố uy áp hướng Trần Duệ phô thiên cái địa mà thổi quét mà đến, ven đường mặt đất đều tách ra, không có có lưu tình chút nào hoặc do dự. Nếu như là bình thường thực lực người, đã sớm tại loại này uy thế hạ tan thành mây khói. Nhưng mà này vết rách đến Trần Duệ trước người lúc, cũng là dừng lại. Lãnh khốc mắt xanh xẹt qua vẻ ngoài ý muốn, lập tức hừ lạnh một tiếng. Không khí hít thở không thông khí tức lập tức nồng đậm gấp trăm lần. Trần Duệ quanh người không gian bắt đầu vặn vẹo, ẩn hiện ra hư không vết rách. Này vết rách vặn vẹo trình độ nhanh chóng bội tăng, đưa hắn toàn bộ thân hình nuốt hết. Mắt xanh trên mặt lộ ra một tia khinh miệt nụ cười, cứ việc đây là một quốc gia cấp thực lực người, nhưng là, cũng chẳng qua là con kiến hôi a. Đối với phân thân đã hàng lâm nàng mà nói, có thể cho cái này gần như hoàn mỹ hàng lâm thân thể bộc phát ra xa tự thân trình tự lực lượng, hoặc là gọi là uy năng. Vừa lúc đó, một điểm nhìn quen mắt xích hồng sắc tinh quang xuất hiện tại mắt xanh trong tầm mắt. Tinh quang trong nháy mắt khuếch tán ra, mà mắt xanh đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Không gian vết rách tại ngôi sao hư ảnh trong nhanh chóng lấp đầy. Sáng chói tinh quang tràn đầy lấy toàn bộ Tử Uyển cung không gian. Hủy diệt khí tức phảng phất bị tinh quang cứng lại bình thường. Chói mắt màu đỏ tinh quang ở bên trong. Cái kia mặc óng ánh áo giáp bóng người trở nên rõ ràng. Sau lưng là hai đôi ung dung hoa quý cánh chim. Đồng thời một cái quen thuộc thanh âm vang vọng bên tai, Cui Liên Niu, từ trong cơ thể nàng lăn đi ra, là ngươi. Mắt xanh gầm hét lên, trong thanh âm lộ ra nghiến răng oán hận cùng lửa giận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1015, không có linh hồn hắc tử đồ tài nguyên trong nội cung, mặt đất mảng lớn tách ra, vô số huyết sắc quang mang phát ra. Cùng này vận chuyển ngôi sao lẫn nhau chống đỡ một chỗ, hai cổ kinh người lực lượng giữ lẫn nhau lấy, nhất thời khó phân cao thấp. Vơ ra ni cơ, không, hiện tại hẳn là Cui Liên Niu ô đồng tử đã do nguyên bản xanh thẳm biến thành huyết hồng, lợi chảo huy động ra sắc bén khí diễm, tướng tinh giờ trong này từng vòng vằn nước loại ba động vỡ ra tới. Bất quá khí diễm vỡ ra gợn sóng sau đã là nỏ mạnh hết đà. Bị tiện đà phát ra phá nguyên đao nhuệ khí quét qua, lập tức hóa thành hư ảo phá nguyên đao thế đi không giảm, hướng Cui Liên Niu ô vào đầu bước tới. Cui Liên Niu ô lợi chảo một trận, hỏa tinh văng khắp nơi, lại phát ra kim thiết nảy ra thanh âm, tại móng tay trên lưu lại một đạo nông ngấn. Cui Liên Niu ô cánh tay bốc hơi ra lửa nóng quang diễm, vô số đan vào hào quang xuất hiện tại Trần Duệ quanh người, nhìn từ xa đi. phảng phất một cái do vô số tinh mịt lưỡi đao tạo thành cự đại móng vuốt, đưa hắn nhờ tại chính giữa. Trần Duệ nhanh chóng né tránh, tại loại này khủng bố lực lượng giao thoa trong không gian, đơn giản dùng phạm vi lớn na di hoặc thuấn di mà nói, đợi với mình đem cổ chủ động đâm vào trên lưỡi đao, chỉ có thể dựa vào thông thường di động tới né tránh. Hơi chậm nửa nhịp, trên mặt lập tức xuất hiện vài đạo vết máu. Cái loại này, lợi trào, không cần chạm đến thân thể, chỉ cần là lăng không tản mát ra đáng sợ lợi hại, có thể cắt hết thảy. Cui Liên Niu Ô phong cách chiến đấu đi là, lợi hại, lộ tuyến, lực lượng công kích tương đối tập trung, lấy điểm, tuyến phá mặt, cùng phá nguyên đao công kích tương tự, nhưng càng thêm lợi hại hay thay đổi. Theo lý thuyết, Trần Duệ thi triển xích cực tinh biến, coi như là bán thần cũng có thể đánh chết, nhưng là đối mặt thực lực chỉ là vừa lướt qua bán thần trình tự Cui Liên Niu Ô, thậm chí có loại khắp nơi bị ức chế cảm giác. Này là do ở Cui Liên Niu Ô thực lực chân chính đã sớm vượt qua bình thường ngụy thần, sát pháp sắc bén mà xuất quỷ nhập thần, làm cho người khó lòng phòng bị, đối với pháp tắc lý giải cùng vận dụng càng vượt qua xa Trần Duệ có khả năng với tới. Mặc dù là cái này thân hình thi triển đi ra, cũng ẩn ẩn tiếp cận chân chính uy năng, thật giống như một cái tuyệt thế cao thủ, cho dù có đem công lực hạn chế đang cùng bình thường cao thủ cân bằng trình độ, cũng không phải bình thường cao thủ có thể địch nổi. Này cự đại móng vuốt hợp lại, đan vào vô số lưỡi đao trong trước mắt đã trùng hợp luân chuyển, thế muốn đem chính giữa Trần Duệ phân cách thành bụi phấn. Trần Duệ đã không cách nào né tránh, sau lưng hai đôi hiện ra tinh quang cánh chim hợp lại, đem thân thể bao khỏa tại chính giữa. Ngọn lửa hào quang cùng tinh quang đụng nhau trong tích tắc, toàn bộ không gian phát sinh kịch liệt rung động lắc lư, một cổ xuyên thấu linh hồn bén nhọn thanh âm vang lên. Vô số hỏa tinh lóng lánh ở bên trong, không ít tinh dực mảnh nhỏ văng khắp nơi ra, có thể tưởng tượng đến thừa nhận bao nhiêu áp lực. Lúc này Cui Liên Niu Ô động tác bỗng nhiên dừng lại, những thứ kia, lưỡi đao, tốc độ lập tức hạ thấp xuống tới, uy lực cũng tùy theo đại giảm. Trên mặt lộ ra thống khổ biểu lộ, tựa hồ đang liều mạng làm lấy cái gì đấu tranh. Loại hiện tượng này đã không phải là lần đầu tiên xuất hiện. Mỗi lần Trần Duệ gặp được nguy hiểm thời điểm, Cui Liên Niu Ô lực lượng tổng hội không giải thích được mà ngưng trệ. Tuy nhiên bị Cui Liên Niu Ô lấy tính áp đảo uy thế chỗ khống chế, nhưng Vơ Gia Ni Cơ một mực đều đang thiêu đốt linh hồn liều mạng mà đấu tranh lấy. Vì trong lòng này cận tồn một đám ánh mặt trời. Dù là mình đã lâm vào vạn kiếp bất phục, mượn cơ hội này, lửa kia tinh đan vào trên khoảng không, một cái phát ra nhũ bạch sắc quang huy cái ly xuất hiện, lập tức hóa thành tia nước nhỏ dung nhập phía dưới. Chén thánh, thánh hữu thuật. Thánh hữu thuật có thể tại trong thời gian ngắn đề cao, may mắn. Loại này may mắn có thể cho chịu chúc phúc người giảm bớt vật lý cùng ma pháp tổn thương. Đủ loại mặt trái trạng thái lưu trễ thời gian hội đại rút ngắn, tăng trạng thái thời gian thì hội gia tăng. Tại thánh hữu thuật tăng phúc xuống, tinh quang lập tức đại thịnh, bốn cặp tinh dực mở ra, này đan vào vô số sắc bén hào quang bị toàn bộ bài xích ra, phản hướng Cui Liên Niu Ô đổ ra bắn đi, tinh dực thủ hộ, bắn ngược tổn thương. Cui Liên Niu Ô vội vàng không kịp chuẩn bị chính mình sát chiêu khỏa vừa vặn, lập tức huyết quang văng khắp nơi, cả người mặt ngoài hiện ra vô số răng khắp nơi đáng sợ vết thương, da thịt đều xoay tròn ra. Ngu xuẩn mà thấp kém tồn tại, rõ ràng dám phản kháng chúa tể vĩ đại nhất ý chí. Cui Liên Niu Ô phát ra lành lạnh cười lạnh, đừng tưởng rằng thiêu đốt linh hồn có thể ngăn cản ta. Hôm nay coi như là hy sinh cái này khó được cao nhất hồn biến thể, cũng muốn đem cái kia đáng giận người triệt để chôn vùi. Nói xong, Cui Liên Niu Ô quanh người ngọn lửa thiêu đốt càng mãnh liệt, tất cả quần áo toàn bộ đốt cháy không còn, lộ ra xích lỏa thân thể. Chính như trong dự liệu như vậy, nguyên vốn phải là hoàn mỹ mê người thân thể trên, che kín đáng sợ quỷ dị đường vân. Những thứ kia đường vân bắt đầu nhanh chóng vặn vẹo bành trướng, đem thuộc về người, thân thể hoàn toàn bao khỏa ở bên trong, phảng phất một kiện khôi giáp. Sắc bén như đao móng tay cũng duỗi dài gấp đôi, phát ra lạnh lùng phong mang. Loại này dị biến sau, Verzanico ý chí lập tức bị hoàn toàn áp chế xuống tới. Culianio gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ huyết sắc quốc gia hào quang bùng cháy mạnh, thậm chí áp đảo ngôi sao quang huy. Trần Duệ cảm giác được áp lực bỗng nhiên bội tăng, đáng sợ hơn là Culianio lực lượng còn tại từng bước tăng cường, phảng phất thông qua nào đó tiêu hao bí thuật liên tục không ngừng mà đem bản thể lực lượng truyền cho cái này hồn biến thể. Nếu như đổi một cái bán thần cấp thực lực người, sớm đã tại loại này khủng bố lực lượng hạ hỏng mất, nhưng Trần Duệ có được siêu cấp hệ thống cùng đủ loại thủ đoạn. Tuy nhiên khác áp chế tại hạ phong, lại thủy chung có thể cùng Culianio chống lại. Đối với cái này Culianio cũng không cảm thấy bất ngờ, nàng tại Ngân Nguyệt Tiên Đô tự nhiên thủ nhất dịch trong đã lĩnh giáo đến tên địch nhân này chỗ bất phàm, thậm chí khả năng ủng có thần linh quốc gia. Cho nên lúc này đây, Culianio không có lại lãng phí tinh lực ý đồ khống chế hoặc bắt hàng phục Trần Duệ, mà là chọn dùng trực tiếp nhất phương pháp hủy diệt. Bởi vì chủ tế đàn tế tự lực, Verzanico cái này hồn biến thể chỗ tiếp nhận ý chí có thể đạt tới lớn nhất hóa. Culianio là quyết tâm muốn tiêu diệt Trần Duệ, không tiếc hy sinh này là khó được chịu tải thân thể, nàng cũng hoàn toàn có lòng tin tại mạnh nhất hồn biến trạng thái. Đem cái kia khó chơi địch nhân phân thân toái cốt. Mia Sở Vương quốc hoàng lăng lòng đất, oán hận chủ tế đàn. Theo các tín đồ cao giọng mà niệm niệm cùng tế tử tiếp tục, không trung cử đại hư ảnh càng ngưng thực. Một mực đi theo đám người niệm niệm tu la cũng phát hiện, tại tế đàn chung quanh những thứ kia sùng bái, thần linh trong pho tượng, trừ khích ma, bảo ma, liệt diễm ma nữ, Thâm Uyên lĩnh chủ đợi trong tầng dưới Thâm Uyên sinh vật bên ngoài, nguyên bản mơ hồ không rõ cao nhất tầng thứ 3, thần tượng, rốt cục trở nên rõ ràng. Đây là được đến hư ảnh, ban ân, sau, thành làm hạch tâm hắc tử đồ mới có thể chứng kiến đồ vật này nọ. Ở giữa nhất là có được rõ ràng giống cái đặc thù sinh vật, phồng lên vú, thon thả thân hình, sau lưng có một đầu cái đuôi. Trên tay mọc ra sắc bén như đao móng tay dài, trên người gai xương cùng nổi lên vật càng giống là một kiện khôi giáp. Tu la trong lòng tự động mà tuôn ra, oán hận, mãnh liệt cảm giác. Cái này hình tượng, ẩn ẩn cùng không trung hư ảnh nhất trí, Trần Duệ đã từng tại Ngân Nguyệt Tiên Đô tự nhiên thủ trong không gian nhìn thấy qua, chính là tăng hận chúa tể Culianio. Tại oán hận, bên cạnh là hai cái giống được sinh vật tượng đắp. Một cái vóc người cường tráng, có 6 đầu cánh tay, là sợ hãi. Cái khác thân hình khổng lồ, phảng phất hạt tử bình thường, là tuyệt vọng. Thâm Uyên ba chúa tể, tăng hận chúa tể Culianio, sợ hãi chúa tể Nách O Sở Bách. Còn có một là tuyệt vọng chúa tể, tính danh không biết. Có thể nhất định là, cùng còn lại hai đại Thâm Uyên chúa tể đồng dạng, vẫn tồn tại một cái. Tuyệt vọng, chủ tế đàn, cũng không biết cụ thể địa điểm ở nơi nào. Một ít chùi chùi màu đỏ như máu vũ khí tại hắc tử đồ chung quanh xuyên toa phiêu đãng, không ngừng mà tản mát ra năng lượng, rót vào hắc tử đồ nhóm trong cơ thể. Trên thực tế, những thứ này chẳng qua là cự đại hư ảnh hấp thu cùng chiết xuất huyết tế lực lúc, bài phóng, tạp chất mà thôi. Làm cho là như thế, cũng đủ làm cho những thứ này cuồng các tín đồ được đến tương ứng lực lượng. Màu đỏ như máu vũ khí bay múa một hồi, tốc độ dần dần chậm lại, rõ ràng ngưng tụ tại tu la bên người. Cái này cảnh tượng nhường còn lại hắc tử đồ nhóm đều lộ ra vẻ hâm mộ. Coi như là hai vị tông chủ giáo cũng không ngoại lệ, bởi vì điều này đại biểu lấy tu la hội trở thành một lần thần hàng cao nhất chiếu cố người. Có thể được đến thần linh, ban cho vô cùng chỗ tốt. Ngươi có được khiến người kinh ngạc hủy diệt tín ngưỡng, vượt qua tất cả mọi người. Ta đem ban cho ngươi mạnh nhất hồn biến lực cùng chủ tể chi tâm. Culianio hư ảnh phát ra xa xưa thanh âm, chấn động tại toàn bộ chủ trên tế đàn khoảng không. Thanh âm này đồng thời mang theo không thể nghi ngờ quyết định, tất cả mọi người trong nội tâm đều sinh ra, đương nhiên, chính xác cảm giác. Không ai có bất kỳ dị nghị gì, nhất là Su-ôn An-li, trong nội tâm âm thầm tính toán, không thể tưởng được Tu La lại có thể được đến thần linh coi trọng như vậy, trở thành cao nhất thần quyến giả, như vậy hắn giá trị lợi dụng đem gia tăng thật lớn, tương lai cực kỳ khả năng vào ở thần bí giáo hội tầng cao nhất, cho nên nhất định lợi dụng hiện hữu thân thể quan hệ, tiến thêm một bước lung lạc hắn, nhường hắn thực sự trở thành đế quốc Vân Đằng phe phái cây trụ. Kế tiếp, chỉ cần kính dâng ra một tia linh hồn, Tu La có thể trở thành cường đại nhất hồn biến thể, cũng được đến oán hận tâm. Tu La đi đến trước vài bước, chung quanh huyết vụ chậm rãi bao trùm hắn. Vừa lúc đó, Tăng Hận Chúa Tể hư ảnh thanh âm bỗng dưng biến. Ngươi rõ ràng không có linh hồn. Những lời này vừa ra, tất cả hắc tử đồ đều lộ ra kinh hãi tầm mắt. Một cá nhân làm sao có thể không có linh hồn? Ngươi là ai? Hư ảnh thanh âm nhiều một loại đặc biệt uy hiếp lực. Tu La mặt nạ lập tức chia năm xẻ bảy. Không chỉ có là mặt nạ, toàn bộ mặt cùng thân thể đều ở đây một câu quát hỏi hạ xuất hiện vết rách. Nhưng là, này vết rách cũng không có bất luận cái gì huyết dịch tràn ra. Tu La ngẩng đầu, nhìn xem không trung hư ảnh, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Cười thời điểm, trên mặt da thịt đều tách ra tới. Thật là đáng sợ. Kỹ nữ, tại khác một chỗ, ngươi không phải đang cùng ta chiến đấu sao? Lời này ý tứ đã tương đối hiểu. Hắc tử đồ nhóm một hồi sao động, bị ký thác kỳ vọng Tu La. Dĩ nhiên là trà trộn vào tới nội gian. Đáng chết. Cui Liên Niu Ô rốt cục hiểu được. Không thể tưởng được rõ ràng nhường này địch nhân phân thân lẫn vào chủ tế đàn. Trong mắt lệ mang lóe lên, uy năng tán phát ra. Tu La thân thể không hề lo lắng mà chia năm xẻ bảy. Nhưng mà, ở đằng kia phân liệt trong thân thể, lại lơ lửng một khỏa kỳ dị hình tròn vật. Đây là một màu trắng hình đa diện, chạm khắc lấy thượng cổ phù ngự ấn ký. Trung quanh ẩn ẩn hiện ra 6 loại màu sắc thải quang. Thứ này cho Cui Liên Niu Ô một loại cực độ nguy hiểm cảm giác. Chí cao thiên sứ Gia Phai El tự tay chế tạo ngụy thần cấp sát khí, quang hoàng lôi. Không chỉ có như thế, Trần Duệ còn lợi dụng lục đại nguyên tố nguyên lực, phụ gia nguyên tố quân vương thân truyền thụ cực chủ yên diệt. Ở phía trên, có thể dùng lũy thừa bội số đem quang hoàng lôi uy lực tăng phúc đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Cui Liên Niu Ô tầm mắt co rụt lại, liền chứng kiến lục sắc thải quang chui vào này màu trắng hình đa diện ở bên trong. Một giây sau, đầy đủ mọi thứ đều hóa thành nóng sáng hào quang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1016, hóa bướm bạch quang là như thế chói mắt. Một cổ khó nói nên lời lực lượng trong nháy mắt chiếu sáng thế giới dưới lòng đất. Tu La một mực chờ đợi thời cơ tốt nhất. Tại Cui Liên Niu Ô chuẩn bị thi triển thần tứ, đồng thời cốt tháp phòng bị xuống đến điểm thấp nhất thời điểm, rốt cục lộ ra cuối cùng răng nanh. Cui Liên Niu Ô đánh chết Tu La hàm phẫn một kích, tương đương tại đã kích sống đạn hạt nhân trên lại trở đẩy một cái. Nếu như là Cui Liên Niu Ô bản thể tại nơi này, mặc dù là quang hoàng lôi tăng thêm cực chủ yên diệt lại như thế nào lợi hại, cũng vô pháp tạo thành quá lớn tổn thương. Nhưng là xuất hiện tại chủ tế đàn chỉ là nàng một cái hình chiếu mà thôi. Nguyên bản ngưng tụ cường đại tín ngưỡng lực cùng huyết tế lực cốt tháp có thể thừa nhận cùng chia sẻ chủ tế đàn chỗ nhận bị thương tổn. Nhưng là hiện giờ bởi vì cử hành chủ tế nghi thức triệu hồi ra Cui Liên Niu Ô duyên cớ, tất cả cốt tháp lực lượng bị chủ tế đàn hấp phệ không còn. Mặc dù ở thế giới dưới lòng đất ngoại bộ thiết hạ nặng nề phòng hộ, nhưng chủ tế đàn nội bộ khu vực lại là yếu ớt nhất thời điểm, căn bản không cách nào ngăn cản loại này đáng sợ lực phá hoại. Trên thực tế, này một khỏa uy lực phiên bản tăng cường quang hoàng lôi, vốn là Trần Duệ vì Quang Minh Thánh Sơn hành trình mà chuẩn bị, rất có thể còn có thể hồi báo cho ra file. Nhưng hắn đi trước Quang Minh Thánh Sơn vì là Tiffany cùng sáng tạo chi nguyên, dù sao tương đương cá nhân được mất, thâm uyên hàng lâm thì là tất cả sinh linh tai nạn. Cho nên, cân nhắc lợi hại phía dưới, hắn cuối cùng đem này một phần đại lễ đưa cho Cui Liên Niu Ô. Sáng chói vô cùng bạch quang đến mức đầy đủ mọi thứ, hắc tử đồ, cổ tháp rừng, thi đường, trong nháy mắt hóa thành hạt tiêu tán vô tung. Cui Liên Niu Ô phân thân chỉ là kiên trì vài giây đồng hồ, sẽ không có thể thừa nhận đáng sợ kia uy lực. Thê lương trong tiếng thét chói tai, kể cả chủ tế đàn cùng một chỗ hóa thành hư vô. Toàn bộ Mia Sở Vương quốc đều ở đất rung núi chuyển, đại địa đều tách ra, chung quanh nước biển cũng chịu loại này khủng bố lực lượng ảnh hưởng, xuất hiện cùng loại hải khiếu cự triều. Không hay biết gì cả, dân chúng còn tưởng rằng phát sinh nào đó mãnh liệt địa chấn, đều hoảng sợ từ trong chỗ trốn tới. Khoảng chừng nửa ngày thời gian, địa chấn mới thở bình thường lại. Hoàng lăng chỗ địa vực đều đã sụp đổ, nếu như không phải chủ tế đàn bên ngoài đề phòng bị xâm lấn sở thiết hạ cường lực phòng hộ, lúc này đây nổ mạnh uy lực, đủ để cho toàn bộ đảo quốc đều chìm nghỉm tại trong biển. Tại chủ tế đàn tan thành mây khói trong tích tắc, Tử Uyển cung cui liên niu ô thân thể chấn động, lực lượng bỗng nhiên dừng lại, che đầu, phát ra thống khổ tiếng thét chói tai. Đáng chết người, coi như là ngươi phá hủy chủ tế đàn, Thâm Uyên ý chí cũng sẽ không hủy diệt. Dùng không bao lâu, chúng ta sẽ gặp lại. Cho đến lúc này, lời còn chưa nói hết liền im bặt mà dừng, mắt xanh ở bên trong, làm cho người ta sợ hãi huyết hồng dần dần rút đi, dữ tợn. Khôi giáp, cùng lưỡi dao sắc bén loại móng tay lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất không thấy gì nữa, khôi phục thành một cụ xích lõa nữ tính thân thể.